mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604. Cảm nhân cố sự, Quân Vong Trần biểu thị đối Thiên Như Mạch cái kia một phen diễn kỹ là 10 phần chiết phục. Đúng vậy, Oscar thiếu Thiên Như Mạch một cái ảnh đế. Quân Vong Trần, làm một cái nam nhân. Người nếu muốn đạt được lòng của phụ nữ, trọng yếu nhất chính là kiến tạo cảm giác an toàn. Để cho nữ nhân này đi cùng với ngươi về sau, cảm thấy mình rất an toàn. Thiên Như Mạch chắp hai tay sau lưng, một mặt nghiêm túc nói. Nàng cái kia một bộ biểu lộ, rất có một bọn bịp bợm giang hồ cảm giác, khiến cho Quân Vong Trần nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Thiên Như Mạch sắc mặt tối đen, khó chịu nói, ngươi cười cái quái gì? Bằng hữu của ta lão bà sanh con, lão bà hắn sinh con mắc mớ gì đến ngươi? Không có việc gì, liền cười một cái. Quân Vong Trần nhịn được tiếng cười, đánh điệu bộ, người nói tiếp. Cảm giác an toàn là cần sáng tạo cơ hội. Tỷ như nữ nhân này gặp phải nguy cơ thời điểm, người đứng ra, mặc dù nguy cơ rất sâu, nhưng người như cũ gắt gao cắn răng vì nàng hộ giá hộ tống. Như vậy nàng thì sẽ sinh ra cảm giác an toàn. Gắt gao cắn răng, răng sẽ không đau nhức à. Thiên Như Mạch trên mặt nhất thanh nhất bạch. Ta là nói cảm giác an toàn sự tình. Người hỏi ta răng có đau hay không? Răng không đau, tại sao muốn gắt gao cắn? Ngươi có phải hay không có chủ tâm khí ta sao? Thiên Như Mạch sắc mặt âm trầm. Quân Vong Trần bịt chân ý cười. Không có, ta chính là muốn biết làm sao cắn răng. Răng mới sẽ không đau nhức. Quân Vong Trần, ngươi tên hỗn đản. Thiên Như Mạch tức hổn hển. Vừa định cấp Quân Vong Trần nhất cước, đã thấy Tử Hàn Yên cầm một đôi tay liên đi đến. Đợi lâu. Tử Hàn Yên đưa tay liên để lên bàn, phiết qua Thiên Như Mạch, phát hiện trên mặt nàng có nước mắt ngân, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Như Mạch, ngươi tại sao khóc? Thiên Như Mạch sững sờ, vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần. Ngươi hỏi Quân Vong Trần. Quân Vong Trần sững sờ. Muội, rõ ràng là ngươi kịch này tinh cho mình thêm hí kịch, còn muốn ta giải thích? Mắt thấy Tử Hàn Yên chất vấn tựa như đem ánh mắt rơi vào trên người mình. Quân Vong Trần vội vàng nói. Là như vậy, vừa mới Như Mạch nghe ta nói một cái cảm nhân cố sự, cho nên cảm động khóc. Câu chuyện gì, ta cũng nghe xong. Tử Hàn Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Quân Vong Trần lúc này tựa đầu phiết hướng về Thiên Như Mạch. Như Mạch, vừa mới ta mới nói với ngươi xong cố sự này. Ngươi cùng ngươi biểu tỷ lặp lại lần nữa đi. Thiên Như Mạch nghe xong, khóe miệng giật một cái. Tốt ngươi cái Quân Vong Trần, lại đem vấn đề giao cho ta. Ngươi chờ. Hít sâu một hơi, Thiên Như Mạch uống một hớp, hắng giọng một cái, bắt đầu giảng thuật cố sự này. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một cái quốc vương. Hắn đem hắn quốc gia quản lý phi thường tốt. Quốc gia không lớn, nhưng dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, 10 phần hạnh phúc. Quốc vương có 3 vị mỹ lệ đáng yêu tiểu công chúa. 3 vị tiểu công chúa nhóm theo sinh ra tới liền có một ma lực thần kỳ. Trong lúc các nàng khóc thầm thời điểm, rơi xuống nước mắt hội hóa thành từng khỏa long lanh trong suốt kim cương, giá trị liên thành. Có một ngày, quốc vương phát giác chính mình tuổi tác đã cao, quốc gia của mình vẫn chưa có người nào có thể phó thác. Đám công chúa bọn họ cũng không ai chiếu cố. Thế là chiêu cáo thiên hạ. Mọi người đều biết, ta có 3 vị công chúa. Các nàng mỗi người cũng có 102 mỹ mạo. Với lại nước mắt của các nàng có thể hóa thành đắt giá kim cương. Một tháng sau, ta là các nàng triệu tập tất cả ưu tú nam nhân, làm cho các nàng chọn lựa tim mình dụng cụ trượng phu được tuyển chọn người đem có cơ hội kế thừa quốc gia của ta cùng tài phú. Một tháng sau, quốc vương trong thành bảo chen đầy đến từ các nơi trên thế giới vương tử, kỵ sĩ và phú hào con trai. Mỗi một người đều là anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Bọn hắn tràn đầy tự tin vây quanh ở trong vương cung, chờ đợi lấy đám công chúa bọn họ đến. Giữa trưa thời điểm, quốc vương mang theo hắn 3 vị đám công chúa bọn họ đi vào cung điện. để tỏ lòng đối đường xa tới khách nhân hoan nghênh. Đại công chúa tại hiện trường vì mọi người sướng một ca khúc. Tiếng nói thanh tịnh, giống như âm thanh thiên nhiên. Nhị công chúa tại hiện trường vì mọi người nhảy một nhánh múa. Bước chân nhẹ nhàng, tư thái mỹ diệu, mà nhỏ tuổi nhất tiểu công chúa. Đối đám người nhàn nhạt nở nụ cười. Liền tránh sau lưng quốc vương cũng không chịu đi ra nữa. Quốc vương lúng túng giải thích, mời mọi người bỏ qua cho. Tiểu công chúa từ khi sau khi sinh ra liền không có nói chuyện qua. Với lại rất sợ người lạ người. Vì tranh thủ đám công chúa bọn họ yêu ái. Mọi người nhao nhao phô bày sở trường của mình. Có tại chỗ làm thơ vẽ tranh đưa cho đại công chúa. Có vì là nhị công chúa biểu diễn kiếm pháp cùng thuật cưỡi ngựa. Có xuất ra thế gian ít có kỳ chân dị bảo hiến cho tiểu công chúa. Đại công chúa cùng nhị công chúa đều rất vui vẻ. Cũng dần dần có quyết định của mình. Chỉ có tiểu công chúa lẳng lặng vẫn như cũ tránh sau lưng quốc vương. Đại công chúa sau cùng lựa chọn một cái vương tử. Cái kia anh Tuấn vương tử đối với nàng hứa hẹn nói. Sẽ vì nàng chinh phục toàn thế giới. Tại mỗi tòa lâu đài khắc xuống tên của nàng. Nhị công chúa sau cùng lựa chọn phú hào con trai. Cái kia thông minh nam hài đối với nàng cam đoan nói. Hắn hội kiếm lời rất nhiều tiền. Vì nàng thành lập một tòa trên thế giới hoa lệ nhất cung điện. Bên trong bầy đầy xinh đẹp kỳ chân dị bảo. Tiểu công chúa bình tĩnh nhìn những người kia. Lắc đầu. Đang tại quốc vương chuẩn bị tuyên bố kết quả thì từ trong đám người đi ra một cái tuổi trẻ người. Chăn dê. Hắn đi thẳng tới tiểu công chúa trước mặt. Tại bên tai nàng nói một câu nói. Tiểu công chúa bất thình lình cười đến mức vô cùng sán lạn. Nàng không chút do dự khoác lên người chăn dê tay. Cứ như vậy, tam cái công chúa đều có bạn lữ của mình. 5 năm trôi qua, đại công chúa trượng phu dùng nước mắt biến thành kim cương chiêu binh mãi mã. 4 phía chinh chiến, 100 trận 100 thắng, mỗi một tòa bị hắn chinh phục tòa thành bên trên. Thật tất cả đều khắc lên tên đại công chúa. Tên đại công chúa trở nên nổi tiếng. Nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nhị công chúa trượng phu dùng nước mắt biến thành kim cương làm thành bàn. Sinh ý càng ngày càng lớn. Đương nhiên, sinh ý làm rất lớn về sau. Cũng sẽ không cần kim cương. Hắn không hổ là thương nhân con trai. Quả thực là trời sinh thương nhân. Rất nhanh, liền tích lũy số lượng cao tài phú. Tuy nhiên còn không có kiến tạo ra trên thế giới cực kỳ sang trọng cung điện. Nhưng là nhị công chúa cũng đã rất vừa lòng thỏa ý. Nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tiểu công chúa từ ngày đó đi theo người chăn dê rời đi quốc vương tòa thành. Liền bắt đầu chu du thế giới. Về sau bọn hắn tìm tới một cái sơn thanh thủy tú thế ngoại đào nguyên. Liền định cư hạ xuống. Người chăn dê bỏ ra nửa tháng thời gian. Dùng mộc đầu cùng rơm dạ xây dựng một cái căn phòng lớn. Lại làm rất nhiều đồ dùng trong nhà. Bọn hắn tại nhà đằng sau trồng rất nhiều rau xanh. Tại đất trồng rau chung quanh. Tự mình làm một loạt hàng rào. Tiểu công chúa đem nàng nhìn thấy đẹp mắt hoa. Đều di chuyển đến của mình tiểu hoa viên trong. Mặc dù không biết những này tiểu dã hoa tên gọi là gì. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy chúng nó thì sẽ rất vui vẻ. Trạng vạng tối thời điểm, bọn hắn hội ngồi ở bên hồ câu cá, hoặc là đếm sao, bọn hắn luôn luôn rất nghèo, nhưng là bọn hắn sinh hoạt bất thường vui vẻ. Tiểu công chúa thời gian dần qua bắt đầu mở miệng nói chuyện. Nàng đối với người chăn dê một người nói, cái gì cũng nói, những đám mây trên trời a, trong sông cá a, trên cây a, trên đầu con bướm a suốt ngày líu díu nói liên tục. Người chăn dê thường thường ngồi ở bên hồ, an tĩnh nghe nàng kể chuyện xưa, mãi cho đến tiểu công chúa kể, mệt mỏi ngủ thiếp đi, đem nàng ôm trở về gian phòng. Quốc vương bệnh tình nguy kịch, hắn phái người tìm về tam cái công chúa và trượng phu của các nàng. Hắn rất kinh ngạc phát hiện, tiểu công chúa phu phụ ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề lại vá chẳng vá đục y phục. Hắn hiếu kỳ bọn hắn vì sao nghèo như vậy nghèo nàn. Phải biết, tiểu công chúa tùy tiện một giọt nước mắt liền đầy đủ mua một nhà tiệm quần áo. Người chăn dê nói, bởi vì ta xưa nay không để cho nàng thút thít. Quốc vương lập tức quyết định, đem vương vị truyền cho người chăn dê. Có lẽ mỗi người đối với hạnh phúc đều có của mình lý giải. Đáp án cho tới bây giờ đều không phải là duy nhất. Nhưng là chỉ có người chăn dê hiểu được cái gì là chân quý. Quốc vương hỏi tiểu công chúa. Năm đó người chăn dê nói với ngươi cái gì lời nói? Tiểu công chúa nói. Hắn tại bên tai ta nói. Dù cho nước mắt của ngươi có thể hóa thành cao quý nhất kim cương. Ta tình nguyện nghèo khó thất vọng cả đời. Cũng không cho ngươi khóc. Chân quý nhất nước mắt. Không phải năng lượng hóa thành kim cương nước mắt. Mà là không biết rơi xuống nước mắt. Bởi vì chân quý ngươi người. Sẽ không để cho ngươi khóc. Sau đó. Mang theo vương quan người chăn dê về tới vương cung. Công chúa giúp hắn tháo xuống vương quan. Thoát khỏi triều phục. Hai chân cuộn lại eo của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn. Nhẹ nhàng nói. Hiện tại. Người có thể nắm khóc ta. Nghe đến đó. Quân vong trần mộng. Tình huống như thế nào? Đằng sau đây là cái gì con quỷ kết cục? Ta đạp mã. Vừa định giải thích. Một cái bạo lật trực tiếp gõ tới. Đập đập quân vong trần não rộng rãi đau. Chuyển mắt vừa nhìn. Tử Hàn Yên mắc cỡ đỏ mặt. Tức giận nói. Quân đồng học. Người sao có thể cấp như mạch nói loại này cố sự. Phía trước nàng còn cảm thấy rất cảm động ấy nhỉ. Kết quả đằng sau vậy mà đến như vậy một câu nói. Thực sự quá dơ bẩn. Đây không phải ta nói. Quân vong trần một mặt vô tội. Thiên như mạch làm bộ đáng thương nói. Biểu tỷ, chính là hắn nói. Hắn còn muốn đối ta tiến hành không thể miêu tả sự tình. Ta dựa vào. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta, đông, tê, đau quá. Biểu tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Thiên như mạch một mặt mộng bức. Ngươi còn dám hỏi. Đằng sau câu nói kia nhất định là ngươi thêm. Một cô gái tư tưởng như thế bẩn thỉu. Nên đánh. Làm tốt lắm. Tử đồng học. Con mắt của ngươi quả nhiên là tuyết trắng. Đông. Quân vong trần ôm đầu. Một mặt mờ mịt. Tử đồng học. Vì sao ta cũng phải bị đánh? Tư tưởng của ngươi tỉ như mạch cũng không khá hơn chút nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.